Ừm, cũng có thể là vì tôi cũng yêu anh ấy. Không thể chối cãi, mãi mãi không thể chối cãi. Cách chương.